Chương 1078, tổ gì thì khánh điện. Canh ba mọi người thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới A Dương các ngươi cũng ở đây. Lần này hổ hình hành trình thật sự là tràn đầy kinh hỉ đâu. Lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng, một bàn phong phú đồ ăn, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn cao hứng hưởng thụ lấy mỹ vị bữa tối. Đương nhiên người nào đó ngoại trừ, hiện tại còn cầm một đêm cơm trắng chảy nước mắt lòng chua xót hướng phía tận cùng bên trong nhất đào lấy. Khi nhưng cái này nhân vật nam bi kịch liền là Satoshi. Đu nở dê vở ơ y a, chúng ta cũng vừa tốt đi qua từ nơi này. Đúng, ta nghe nói may ngươi đã tiếp thủ sệ rủ lỉnh dìm. Làm sao hiện tại còn sẽ có thời gian đến hồ hền địa phương? Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Cũng không phải nghe nói, chỉ là Dương tự mình biết mà thôi. Mỹ tỷ hiện tại đã tiếp thủ sệ rủ lỉnh dìm. Lý do liền là ba cái kia hố cha sẽ dụ lỉnh tam tỷ cựu tam ba muội chạy tới chạy đi thế giới lưu động du lịch. Đúng, bất quá đạo quán sự tình thật sự là quá phiền toái, ta cũng là bỏ ra một hồi lâu thời gian mới thích ứng đâu, so với ban đầu ở bên ngoài lữ hành còn mệt mỏi hơn người đâu. Bất quá cũng may đã tiến vào quỹ đạo. Chính mỹ tỷ nghe tiếng sau mở miệng đối mọi người nói, vừa mới tiếp nhận đạo quán đúng là rất hạnh khổ, bởi vì nàng cũng không phải giống tỷ tỷ của nàng nhóm như thế, chỉ là chú trọng mình bề ngoài, mà không để ý đến bộ kẻ mẩn, cho nên mỗi một trận đấu đều là toàn lực ứng phó chiến đấu, cho nên tự nhiên là rất mệt mỏi. Mỹ tỷ đã là đạo quán huấn luyện ra a, thật là lợi hại a, tỷ tỷ ngươi kém nhiều lắm nha. Nghe được Mỹ tỷ lời nói về sau, mắt lập tức mở miệng tán dương, đồng thời còn không quên kiểm điểm một cái tỷ tỷ của mình, dù sao nói đến Mỹ tỷ cũng chỉ so may lớn hơn một tuổi mà thôi. Lúc trước cũng vẫn là tại lữ hành huấn luyện ra mà thôi, hiện tại đã là đạo quán huấn luyện ra đương nhiên là rất lợi hại sự tình, thế nhưng là tỷ tỷ của mình, ngay cả băng gấm huân chương đều là trước đây không lâu mới cờ âm mở tới một cái đâu. Đáng giận mát ngươi quá nhiều lời á, may nghe tiếng sau lập tức rôi ra. Nắm đấm đánh vào nhỏ giọng một chút trên đầu, cái này đệ đệ liền là như thế không biết trời cao đất rộng, hết lần này tới lần khác muốn trực tiếp phát cáo mới có tác dụng, bị dạy dỗ sau này mát. Sau đó cu nở dê đi sang một bên cùng xạ tổ sỉ cùng một chỗ phạt đứng, vừa trở về thời điểm đã tương hô giới thiệu nhận biết qua, mỹ tỷ cũng là cảm thấy rất thú vị, xem ra chính mình không tại xạ tổ sỉ hay là quen biết rất nhiều rất thú vị đồng bạn đâu. Về phần ta đến hồ hền nguyên nhân là cái này nói. Chuyện mỹ tỷ liền lấy ra một vật, là một cái thẻ, nói đúng ra là một chương thiếp mời, Dương thấy thế thấy qua Dương trong tay tấm kia thiếp mời, nhìn một chút nội dung trong đó. Trên thẻ đại khái viết chính là, mời có được tổ gì tỷ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, đến Úc đảo tiệm cơm tham gia cái chỗ kia tổ chức tổ gì tỷ khánh điện, mà vị trí kia ngay tại hồ hình địa phương. Dương thấy thế trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đã đến lúc này, như vậy đón lấy bên trong liền có thể liên lụy ra một chuyện khác, chẳng qua là lúc đó, mỹ tỷ là bị tìm dọc kẹt lửa, cùng bọn hắn đi về sau, mới phát hiện một cái âm mưu đang chờ bọn hắn. Nhưng là hiện tại Dêm cùng Dẹt Sỉ đã đều cải tà quy chính, hẳn không có người sẽ lừa bọn họ mới đúng chứ? Hề Lệ Xả mở miệng hỏi. Cho nên lần này đến Hồ Hền chính là muốn tham gia cái này buổi lễ long trọng. Đu nở dê vở ơ y a, muốn nói tới tham gia buổi lễ long trọng, thuận tiện nhìn xem cái nào đó đồ đần có được hay không, xem ra nào đó người thật giống như không quá cảm kích mà sớm biết trực tiếp đi qua tốt. Mỹ tỷ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nàng nói người nào đó khi lại chính là Satoshi, mà nghe được mỹ tỷ lời nói sau Satoshi trong lòng cũng là một hồi cảm động, dù sao nghĩ đi tham gia buổi lễ long trọng, cu nở dê cũng vô dụng. Chuyên môn tới tìm hắn nhóm, chỉ là thư mời phía trên. Cu nở dê viết có thể mời những người khác, không nhất định phải có được tổ dịp đi, cho nên mỹ tỷ liền nghĩ đến Satoshi bọn hắn, cu nở dê tại hồ hền địa phương lữ hành, dứt khoát liền mời bọn họ cùng đi. Thuận liền có thể nhìn xem xạ tổ xỉ hắn tới địa phương mới lữ hành về sau thế nào, có phải hay không vẫn là như vậy lô mãng để cho người ta lo lắng, không nghĩ tới vừa tới liền nghe đến xạ tổ xỉ ra hỏa này nói như vậy, đương nhiên là rất tức giận, mặc dù cũng biết, xạ tổ xỉ lời nói chỉ là sĩ diện. Tổ gì thì khánh điển A, ta cũng tốt muốn nhìn một chút là cái dạng gì đó A, nghe được mỉ tỷ nói như vậy, mắt lập tức có điểm ước mơ nói. Mặc dù đại khái cũng biết, khẳng định là tụ tập rất nhiều tổ dịp đi, nhưng là cu nở dê rất muốn nhìn một chút, mỹ tỷ nghe tiếng sau hào phóng vừa cười vừa nói. Cái kia có vấn đề gì, đến lúc đó các ngươi liền cùng ta cùng đi là có thể a, thật sao quá tốt rồi, không nghĩ tới mỹ tỷ hào phóng như vậy đáp ứng, mắt cũng là thật cao hứng, lập tức thật hưng phấn hoan hô đi lên một bên. May mặc dù cũng rất muốn đi, bất quá vẫn là rõ ràng tình huống. Thật là, sự tình cũng không phải ngươi quyết định, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi sao? Xác thực cái đội ngũ này có 5 người, muốn hay không đi chủ yếu vẫn là nhìn Dương, nơi đó là Mỹ Tỷ đáp ứng liền có thể đi. Lại nói, vạn nhất người khác chỉ nói là nói chuyện lời khách sáo làm sao bây giờ? Đây không phải là rất mất mặt sao? Mà Mát nghe tiếng sau mặt cũng là sụt xuống, sau đó vô cùng đáng thương nhìn xem Dương. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói. Làm gì nhìn ta như vậy, muốn đến thì đến đi, dù sao vừa vặn cũng là tiện đường, Mỹ Tỷ sẽ không cho ngươi thêm phiền phức á? Đương nhiên sẽ không, trên thiếp mời có nói rõ, có thể tùy ý xin bằng hữu cùng một chỗ tham gia. Mỹ Tỷ nghe tiếng sau lắc đầu mở miệng nói ra. Rất lâu không có gặp mặt, hiện tại khó được nhìn thấy, Mỹ Tỷ đương nhiên là hy vọng cùng mọi người nhiều ở chung một cái. Dù sao khánh điện kết thúc về sau nàng nhất định phải lập tức trở về cạn tổ đi, sẽ dù lìn dìm không có người nhìn xem là không được. Cho nên khi có cơ hội, vẫn là hy vọng có thể có thời gian nhiều ở chung một cái. Nói xong về sau, đám người liền quyết định lên đường, đều các từ về đến phòng thu thập một chút đồ vật, sau đó cứ dựa theo trên thiếp mời địa chỉ, từ Mill City mặt phía bắc xuất phát. Lần này một đoàn người hết thảy 8 người, có thể nói là tương đương náo nhiệt. Càng 3.2 nó là tốt mấy nữ sinh cùng một chỗ mấy cái nam sinh đơn giản bó tay rồi, đơn giản tựa như là hết mấy vạn con rồi ở bên người liễu díu réo lên không ngừng dáng vẻ. Trọng yếu nhất chính là, còn không thể có bất kỳ bất mãn gì. Phát hiện mục tiêu là tổ gì thì đám người không có phát hiện, lúc này chỗ tối một đôi mắt đang theo dõi đám người, đem trong tay kính viễn vọng để xuống sau mở miệng nói ra, còn bên cạnh còn có một bóng người. Có chút lo lắng mở miệng nói ra. Thế nhưng là, cái kia tổ gì thì là cái tiểu nha đầu kia, cái kia tên tiểu quỷ đầu rất khó đối phó đâu, còn có cái kia rất lợi hại tiểu quỷ cũng ở đây, yên tâm đi, ta đều nghĩ kỹ, đến lúc đó cứ dựa theo mệnh lệnh của ta hành động nhất định không có vấn đề. Mở miệng chính là một đạo giọng nữ, thanh âm tốt nhất giống rất có nắm chắc, đem ánh mắt tập trung vào Mỹ Tỷ trong tay tổ gì thì trên thân.